Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 409, ống kính ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Phụ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến, liền ra ngoài cho nàng tẩy hoa quả. Giang Tiểu Bạch lúc này nhìn về phía Lục Bảo Bối, nói với hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện ngày đó ta đã biết, cảm ơn ngươi xả thân cứu ta. Lục Bảo Bối nghe xong liền nở nụ cười, chẳng hề để ý nói. Đây không phải là chuyện lớn gì, ta cảm thấy đổi thành bất luận kẻ nào tại loại này thời điểm đều sẽ như thế làm. Tỷ như tỷ tỷ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ cứu ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ cứu hắn sao? Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là Giang Tiểu Bạch có tí hộ phù châu tại, dù cho xả thân cứu người, nàng trong lòng cũng rõ ràng chính mình không có lo lắng tính mạng, nhiều nhất chỉ là bị một ít tổn thương cần nuôi một nuôi. Có thể đệ đệ không phải như vậy, hắn tại làm như vậy lúc là căn bản không biết được sẽ có hậu quả gì, vạn nhất hắn tính ra sai lầm, cuối cùng thạch đầu không phải nện vào lưng của hắn, mà là nện vào đầu của hắn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia không khỏi quá kinh khủng. Có đôi khi là không có thời gian cân nhắc quá nhiều, tỷ tỷ một người cũng đã đầy đủ nhường ta làm ra cử động như vậy, chớ nói chi là lúc ấy ngươi còn ôm hai đứa bé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Bảo Bối nhìn thấy Giang Tiểu Bạch muốn nói lại thôi, tựa hồ là minh bạch nàng tiềm ẩn lời nói, cho nên cứ như vậy nói. Giang Tiểu Bạch than nhẹ một phen, vươn tay xoa xoa đầu của hắn. Cảm ơn ngươi, ngươi là hảo hài tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Bảo Bối nháy mắt mấy cách, cảm giác được tóc bị vò một đoàn loạn, còn có mấy túm chạy tới đằng trước chặn con mắt, không chịu được cười. Tì tì động tác này, tựa hồ dị thường thuần thục a. Giang Tiểu Bạch cứng đờ thu tay lại. A, đem ngươi trở thành lạc lạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này hình như là ghi tiết mục di chứng, ghi thời điểm, bởi vì thường xuyên sẽ sờ lạc lạc đầu, ngày cuối cùng càng là còn cần mang cái tiểu niên niên, cho nên động tác này giữa bất chi bất giác liền đã rất nhuần nhuyễn tự nhiên. Chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Tiểu Bạch phát hiện bọn họ đối động tác này rất được lợi, bị sờ đầu thời điểm tựa như là cho đông đông tại vuốt lông lúc đồng dạng, bọn họ đều sẽ lộ ra hưởng thụ dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên trong bất chi bất giác liền đã quen thuộc. Đúng rồi tì tì, cái này vòng tay. Lục Bảo Bối cúi đầu nhìn về phía cổ tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là ta luôn luôn mang theo, có thể bảo vệ bình an, lúc ấy sự tình khẩn cấp ta liền đem nó đeo lên cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thoát hiểm. Giang Tiểu Bạch giải thích, cái này ngươi liền giữ đi, chờ thêm chút thời gian ta cho ngươi thêm đổi cái mới. Không cần đổi, cái này liền rất tốt, đa tạ tì tì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bảo Bối cúi đầu nhìn xem cổ tay, không chịu được nở nụ cười. Thăm hỏi hoàn toàn đệ đệ, biết được hắn cùng Lục Phụ sẽ tại ăn Tết phía trước quay lại nhà tĩnh dưỡng, đi Giang gia ăn Tết, chuyện chỉ định là phải dẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt về sau, Giang Tiểu Bạch liền trở về trong nhà. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách đầu năm mùng một liền chỉ còn lại 3 ngày, mà vào hôm nay ban đêm, chính là sung sướng trận địa truyền ra thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên thượng nhân gian, còn có 3 ngày liền muốn chiếu phim, cái này một kỳ tiết mục thu lại chính là vì cấp điện ảnh đưa đến một cái sớm tuyên truyền tác dụng, cho nên xem như khẩn cấp chế tạo gấp gáp, đồng thời còn cho bọn hắn cắm cái hàng ngũ. Ban đêm lúc Giang Tiểu Bạch cùng cha mẹ ca ca cùng nhau trong nhà nhìn tiết mục thủ truyền bá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết mục ngay từ đầu chính là 4 cái người chủ trì đăng tràng, bọn họ là đạp trên âm nhạc và vũ đạo đi đến sân khấu, khi thấy Cùng Hướng Nhật Nam đứng ở chính giữa Cao Nghệ Nam lúc Giang Tiểu Bạch trong lòng không chịu được sinh ra một vệt cảm giác cổ quái. Gần đây tựa như luôn luôn không có Cao Nghệ Nam tương quan tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình cái kia nguyền rủa vậy mà qua gần 1 tuần thời gian còn không có hiệu lực. Chuyện này có chút cổ quái a. Giang Tiểu Bạch đã từng tổng kết qua nguyền rủa có hiệu lực quy luật, tỉ như nhất định phải nói ra miệng, nếu là trong lòng mặc niệm kia là vô hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa chú người kia phải cùng chính mình có quan hệ trực tiếp, cũng chính là giữa hai người phải có một loại nào đó trực tiếp hút mắc, nếu không nguyền rủa vô hiệu. Còn có, nguyền rủa nghiêm trọng trình độ giống như tại từ nơi sâu xa cũng có sắp xếp, nếu như làm sự tình không quá phận kia được đến trừng phạt cũng không có khả năng quá mức nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một điểm cuối cùng chính là, nguyền rủa có hiệu lực thời gian. Có chút nguyền rủa là có thể làm trận có hiệu lực, hoặc là nói dù cho có trì hoãn cũng sẽ không quá lâu, tỉ như té gãy chân, xe đã hết dầu, máy quay phim rất loại này, nhưng có nguyền rủa ước chừng là liên lụy quá lớn, cho nên cần thời gian nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉ như tường băng tiến báo ứng, tỉ như đậu phương lui vòng. Nói như vậy, cao nghệ nam thất nghiệp chuyện này, cũng sẽ liên lụy quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ, không có lưu ý đến tiết mục bên trong mình đã ra sân. Cái này cái gì à, vì cái gì người ống kính ít như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Chi Dịch nhìn một hồi liền bắt đầu bất mãn oán trách. Giang Tiểu Bạch tùy ý nhìn thoáng qua TV, nói ra. Ta chỉ là cái nữ tam số, không bằng Đào Hy cùng Kỳ Lôi bọn họ cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thế này phải không? Có thể người đây cũng quá thiếu một chút, ống kính nhoáng một cái đã vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi Dịch nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghĩ hoàn toàn cao nghệ nam sự tình, liền cũng buông xuống tâm tư này, bắt đầu nhìn về phía tiết mục. Nhưng mà cái này xem xét, liền phát hiện vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình ống kính có phải hay không quá ít, đoàn làm phim ra sân sau có một cái chào hỏi cùng tự giới thiệu quá trình, nhưng trong này Giang Tiểu Bạch bỏ qua, không nhìn thấy thế nhưng là tiếp xuống trò chơi còn có ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất phân đoạn bên trong, nàng ống kính cũng là ít đến thương cảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ là vừa mới chuyển đến nàng nơi này, vội vàng lung lay một chút liền đem nàng cấp lách qua. Ngay cả hướng Nhật Nam hỏi mình cái này đoàn làm phim cùng phía trước so sánh với có cái gì khác nhau, chính mình đang trả lời lúc vậy mà chỉ có thanh âm của nàng mà không có chính diện ống kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau Nhất Nguyệt hỏi mình tại đoàn làm phim có phải hay không cũng như vậy ngốc manh, thả ra ống kính đều là người khác đối với mình đánh giá, chính mình cơ hồ liền kính đều không có lộ ra. Giang Tiểu Bạch bắt đầu còn có chút nghi hoặc cùng chấn kinh, có thể càng về sau con ngươi liền lặng lẽ chìm xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cuối cùng một cái trò chơi phân đoạn lúc mặt khác mấy hàng ngũ đều có rất nhiều ống kính, có thể chính mình cùng Nhất Nguyệt chơi thời điểm liền thiếu đi đáng thương, dù cho có thả cũng là chính mình mặt bên cùng bóng lưng, có rất ít chính diện toàn bộ mặt đặc tả ống kính. Không chỉ có cho mình ít cấp, Nhất Nguyệt cũng không tính quá nhiều, tổng hợp chơi cái này sông mê cung trò chơi lúc hai người ăn hình thời gian cộng lại còn không bằng khác hàng ngũ một nửa thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nữ tam số lộ ra mặt cứ như vậy ít sao? Sớm biết dạng này, chúng ta nói cái gì cũng muốn nện tiền làm cái nhân vật nữ chính đến, cái này đãi ngộ chênh lệch cũng quá là nhiều. Còn có cái kia Kỳ Lôi, hậu kỳ đặc hiệu làm nàng theo thiên tiên hạ phàm đồng dạng, có thể nàng tướng mạo còn không có muội muội đẹp mắt. Giang Chi Dịch nhìn một chút liền có chút tức giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Kỳ Lôi đúng là công nhận nữ thần, hơn nữa tại trong phim ảnh lại là nhân vật nữ chính, cho nên đãi ngộ đương nhiên tốt hơn một ít, cơ hồ chính là lấy nàng cùng Đào Hy làm trung tâm, ngay cả nữ hai Tống Liên Vân cũng là vật làm nền. Nàng mỗi lần ra sân, hậu kỳ nhân viên đều sẽ thêm vào đặc hiệu còn có bối cảnh âm, nhưng nàng càng là mỹ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể theo Kỳ Lôi có thể cân sức ngang tài, thậm chí là càng sâu một bậc, Giang Tiểu Bạch lại giống như là cái không xứng nhập kính tiểu nha hoàn, lộ mặt số lần ít đến thương cảm, đừng nói theo Kỳ Lôi so, ngay cả Tống Liên Vân một nửa cũng chưa tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.